Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Con Quỷ Trên Bồn Nước. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Những tháng gần cuối năm, cái làng chài nhỏ ven biển thuộc tỉnh Gia Lai sớm tối oằn mình bởi những trận mưa gió bão táp, mà mưa thì cũng đồng nghĩa với việc nước từ trên thượng nguồn mấy ngọn núi phía tây ùn ùn chảy về, gây nên hiện tượng ngập lụt kéo dài. Mới tháng trước thôi, cả làng phải chạy lên ủy ban và cái trường trung học gần đó để trú ẩn. Lúc mới về dọn dẹp khắc phục được mấy ngày thì hôm nay ông Mười trưởng thôn lại bắt đầu vác theo chiếc loa phóng thanh thông báo khẩn: bà con chú ý, trong vòng 12 giờ tới cơn bão số 12 đổ bộ vào đất liền. Nhưng từ hôm qua phía thượng nguồn đã có mưa rất to, cho nên sau khi bàn bạc, ủy ban xã quyết định thông báo cho bà con nhanh chóng chuẩn bị, chiều tối tập trung lên ủy ban và trường cấp 2 để trú ẩn. Bà con không cần đem những thứ vật dụng cồng kềnh rườm ra, ngay cả đồ ăn thức uống được ủy ban cán bộ người ta chuẩn bị. Tôi xin nhắc lại, đây là thông báo khẩn, mong bà con chấp hành để tránh những tổn thất đáng tiếc không mong muốn xảy ra. Nghe thấy những lời thông báo này, bà nằm thở dài: ông trời ơi là ông trời, xong cứ làm mưa làm gió thế này, dân chúng tôi chưa đủ khổ hay sao? Tình con trai của bà nằm vội vàng chạy từ ngoài vào rồi nói: má ơi, mà nghe chú Mười nói chưa, mà phụ con chất mấy bao gạo lên cao đi, không cần mang theo quần áo đâu. Lần trước má mang cả cái túi to như túi đi du lịch đó, mọi người chọc quê con cả mấy ngày. Bão lũ thân mình lo, quan tâm chi tới người ngoài. Nói dứt câu, bà cũng bước tới gian bếp để phụ con trai. Nói thêm một chút về hai mẹ con bà. Hai người sống trong căn nhà cấp 4 bé nhỏ được xây từ hồi ba của tỉnh còn sống. Gần chục năm trước ông đi khám rồi phát hiện mình bị ung thư phổi, chỉ hơn một tháng sau là tạ thế. Từ đó hai mẹ con bà nằm đùm bọc nhau. Cái mưu sinh chủ yếu từ việc đi biển của tỉnh, còn bà Năm thì ở nhà thi thoảng vẫn đi phụ người ta vá lưới, lọc cá cơm làm mắm để lấy công nhật. Khoảng 4 giờ chiều thu xếp nhà cửa xong, bà Năm lấy ổ khóa, khóa hết cửa nẻo. Gì thì gì cũng phải cẩn thận, bởi theo kinh nghiệm của bà, những mùa bão lũ như vậy, việc mọi người kéo nhau đi trốn cũng tạo cơ hội cho đám kẻ gian tham ăn lười làm. Chúng bất chấp gian nguy để mò vào bên trong căn nhà không khóa cửa rồi trộm cắp những đồ có giá trị. Trong lúc đợi bà Năm khóa cửa, Tình ngồi sẵn trên chiếc xe máy vừa đưa mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh. Đây là nhà của bà cụ Loan, một người hàng xóm thân thiết. Ngoài ra thì Cúc, cháu gái của bà cụ Loan, là người mà Tình thầm thương trộm nhớ. Cúc năm nay 21 tuổi, nhỏ hơn Tình 2 tuổi. Cả hai từ bé chơi thân với nhau. Dần dần Tình nhận ra tình cảm của mình đối với cô không chỉ là tình bạn bè thân thiết. Nhưng vì anh mặc cảm bản thân chưa vững vàng, ổn định về kinh tế, nên chưa lần nào ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Còn cô thì hoàn cảnh khá là đáng thương, khi Cúc mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Cô được bà nội của mình là bà cụ Loan đưa về nuôi cho ăn học. Cúc học khá giỏi, khi tốt nghiệp cấp 3 rồi đậu trường cao đẳng sư phạm ngành mầm non. Năm ngoái cô ra trường rồi về trường mẫu giáo của xã để dạy. Ngoài ra vì vẻ xinh đẹp, một làn da trắng cùng nụ cười lộ rõ má lúm đồng tiền, thực sự thu hút rất nhiều những chàng trai đến để ngỏ lời tán tỉnh. Nhìn chung thì cũng một phần do nghề nghiệp và những vệ tinh theo đuổi chung quanh mà khiến cho Tình tự ti, sợ bản thân không xứng đối phương. Trở lại hiện tại, Tình nhìn ngó vào cánh cửa khóa kín của nhà hàng rồi thầm nghĩ, chắc ngay bà cháu của Cúc đã đi trú ẩn trước rồi cũng nên. Cô ấy là giáo viên nên sẽ tiếp cận thông tin từ ủy ban nhanh hơn mọi người. Xong rồi đây, lái xe cho cẩn thận nha, lần nào ngồi sau xe của mày ta cũng sợ đến thót cả tim. Tình bấy giờ cười: mà cứ lo mấy cái không đâu đó, con chạy là vững tay nhất rồi. Mà coi đi, còn sót cái thứ đồ gì nữa không? Hết rồi, nhưng mà cũng mong là ông trời dù lòng thương, cho nước nâng ngập chút đỉnh thôi cũng được. Cứ như tháng trước cái tội nghiệp bà con của mình quá. Tình gật gù rồi nhanh chóng thúc giục mẹ mình leo lên xe. Đến khi hai mẹ con tới sân trường cấp 2, thì tại đây đã có khá đông người tập trung từ trước. Người nào người nấy đều thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt của mình. Còn Tình thì anh không mất quá nhiều thời gian để trông thấy hai bà cháu của Cúc đang ngồi ở hàng ghế đá dưới mái hiên. Thế là anh liền bước tới rồi cất tiếng. Bà Loan ơi, Cúc ơi, hai người tới bao giờ vậy? Hơi có chút giật mình, Cúc bấy giờ ngước lên. Anh Tình à, hai bà cháu tới từ trưa, vô giúp mọi người dọn dẹp bàn ghế trong các phòng họp tại tầng 2 và phân chia các phần ăn. À, vậy còn cần giúp gì không? Để tôi phụ cho. Chắc là xong cả rồi. Danh đưa cô Năm lên tầng đi, báo danh với lại người phụ trách của ủy ban rồi lấy chỗ. Em nghe dự báo thời tiết đợt này chắc là ngập nghiêm trọng hơn cả đợt trước đấy. Trên thượng nguồn mưa 2 hôm rồi, nước lũ đang đổ về. Ai giời ơi, thời tiết chịu chứ biết sao. Mong sao thì trời yên biển lặng. Sau chuyến này tôi có thể đi lại biển, chứ nghỉ ở nhà thế này cả tháng trời chán quá. Dạ vâng ạ. Nói thêm vài câu nữa thì Tình cũng quay trở lại chỗ bà Năm, rồi hai mẹ con bước về phía cầu thang để lên tầng 2. Trời càng tối dần thì cơn mưa bắt đầu đổ xuống càng tầm tã. Nghe tiếng mưa ai nấy đều thấy ngán ngẩm, thậm chí có một nhóm người, mấy người phụ nữ trung niên ngồi quây quần, lẩm bẩm đọc kinh Phật. Toàn bộ hệ thống điện đã bị cắt để đảm bảo an toàn. Thứ ánh sáng trong những căn phòng trú ẩn chủ yếu là đèn dầu đèn sạc. Ông Mười trưởng thôn cứ chốc chốc lại đi ngang qua từng phòng để hỏi thăm tình hình của bà con. Lại nói về Tình, anh ngồi trong góc, trên tay là chiếc điện thoại để lướt đọc tin tức trên mạng. Không chỉ vùng làng chài này mà ở những xã huyện lân cận cũng đều gặp cảnh ngập lụt tương tự. Lướt tin tức được một hồi thì Tình quyết định tạm ngưng, đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Nên là làm manh với lấy chiếc áo khoác khoác vào rồi xỏ đôi dép bước đi một cách từ tốn. Ra khỏi cánh cửa, Tình thích cơn mưa còn nặng hạt. Phía hai đầu cầu thang có một nhóm mấy người dân quân rồi công an. Người nào người nấy đều mình mẩy ướt sũng, chắc là họ vừa mới ra ngoài để kiểm tra những tuyến đê điều quan trọng, vận động những người chưa đi di tản. Tình bước đến gần, đưa tay vào trong túi quần lấy bao thuốc rồi mở lời. Anh em à, làm điếu cho ấm người. Trước lời mời của Tình thì mấy người dân quân nhanh chóng gật đầu hưởng ứng. Chia thuốc xong, anh lại hỏi. Chú Mười trưởng thôn đâu rồi nhỉ? Tôi muốn biết tình hình ngoài kia ra sao quá. Chú Mười à, đang ở tuyến đê để kiểm tra. Mới đây mà nước đã dâng lên gần 2 mét. Đoạn đường phía đầu làng chài nước ngập qua đầu người. Muốn di chuyển phải dùng cano và xuồng. Ai, kiểu này thì chắc là mấy đám ruộng lúa mới gieo mất sạch rồi. Sợ còn mất nhiều thứ khác đấy chứ. Lợn gà trâu bò đâu có đem đi được đâu. Nhiều nhà sợ nhốt ở trong chuồng nước, nên là chúng không có chạy đi được, cho nên cứ mở cửa thả sông. Lúc nãy tụi em đi một vòng rồi, thấy cả đàn trâu chục con của nhà ông Tư đang đứng ở cái mô đất cao ở cuối làng. Nhưng mà giờ đây chắc ở đó cũng bắt đầu ngập rồi. Đúng là khổ thật. Bà con trong làng chuyên này khốn đốn nhiều. Nhiều khi Tết năm nay bánh chưng bánh tét chẳng có nhân thịt đâu. Đa phần là thế thật đó, chứ không phải là tất cả đâu. Chẳng hạn như nhà ông Vĩ ở đầu làng đó, nhà thì hẳn 3 tầng lầu, cao dốc kiên cố. Đợt lũ hồi tháng trước đấy, nhà ông ấy đâu cần di tản gì, cứ mua đồ ăn thức uống rồi vợ chồng con cái dọn lên tầng 3 sinh hoạt. Chờ lúc nước rút, vung tiền ra thuê người ta dọn dẹp. Đúng là người có tiền người ta sướng thật anh nhỉ. Mà này, không biết ông Vĩ làm cái gì mà giàu khiếp vậy? Nghe bảo đứa con gái lớn có hẳn 3-4 căn nhà trên phố đó, vừa cho thuê vừa ở. Người đàn ông tên Vĩ vừa được nhắc đến đây được mệnh danh là vị đại gia của cả vùng, chứ chẳng riêng ở làng này. Nhà ông giàu có từ nhiều đời trước, tới ông thì sự giàu có đó càng thêm phần vững chắc. Khi ông Vĩ là chủ một xưởng đóng tàu, tuy quy mô không quá lớn nhưng mà hàng năm những chiếc tàu ông đóng để bán cho bà con ngư dân đi biển mang về một nguồn lợi nhuận to lớn. Ngoài ra ông còn đầu tư nhiều mảng thành công nữa, và với sự giàu có đó, ông Vĩ cũng thường xuyên làm thiện nguyện, quyên góp ủng hộ bà con ở trong vùng. Thậm chí là nghe Tình nói, số thức ăn nước uống dành cho bà con trú ẩn trong trường cấp 2 nay đều do ông Vĩ chi tiền để quyên góp. Cả đang mải mê trò chuyện phiếm với mấy người dân quân thì đột nhiên Tình trông thấy một bóng người quen thuộc hướng về phía của mình. Đấy là Cúc. Chưa hết vẻ mặt của cô trông có vẻ lo lắng lắm. Các anh ơi, Cúc à, sao đó? Anh Tình, em muốn hỏi thăm anh dân quân xem từ nay đến giờ có ai đi ngang qua làng bên không. Em từ nay đến giờ có liên lạc với phụ huynh trong danh sách học sinh ở trong lớp, nhưng mà có đến phụ huynh của thằng Tí là không có gọi được, có tiếng chuông mà chẳng có ai nhấc máy. Làng bên à, ở đó gần cửa biển nên đang ngập nặng lắm, mà hình như là dân di tản cả, không còn ai ở đó đâu. Em hy vọng vậy, chứ không liên lạc được thì lo quá. Tình nghe đến đây thì cảm thấy Cúc đúng là một cô gái tình cảm, bởi cô chỉ là một giáo viên mầm non, không có trách nhiệm để lo lắng nhiều thứ như vậy. Nhìn thấy biểu hiện bồn chồn lo lắng của Cúc, Tình bấy giờ liền trấn an. Không sao đâu em ơi, dân vùng này ai cũng có kinh nghiệm chống bão chống lũ cả mà. Bây giờ em vào trong phòng ấy, ngồi cho nó ấm, ngoài này lạnh lẽo nó mưa gió. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Mọi người ai có tin tức gì thì nhớ báo lại cho em biết với nhé. Rồi em cứ yên tâm đi. Nói đến đây thì Cúc cũng đành quay lại, còn Tình thì tiếp tục đốt thuốc với vay và trò chuyện với đám dân quân. Sáng hôm sau cơn mưa đã tạnh, những nước lũ thì không những rút bớt mà còn dâng lên đến thêm cả mét. Chỉ còn vài chục phút nữa là tràn đến tầng 2 của ngôi trường trung học. Thậm chí là sự lo lắng còn như được nhân lên gấp bội bởi có tin đồn còn đề ở phía đông của làng có nguy cơ phải vỡ. Thế là ông Mười huy động toàn bộ thanh niên trai trắng vác theo cuốc xẻng để xúc đất đổ vào những bao tải rồi mang ra để hộ đi. Câu mày mà tới chiều tối cùng ngày, tình hình dần trở nên trong tầm kiểm soát. Nước lũ bắt đầu rút bớt, ai nấy đều vui mừng, họ reo như thể đang là ngày giải phóng vậy. Thời gian trôi nhanh đến sáng hôm sau. Thấy lượng nước ngập không còn quá nhiều, ông Mười thông báo cho bà con bắt đầu trở về làng để dọn dẹp, kiểm tra và thống kê lại thiệt hại. Nghe tin này thì bà Năm vui mừng lắm, bà chắp tay lại rồi miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, cảm tạ ông trời đã thương xót cho chúng con. Tình thì quay sang nói với vài người thanh niên đứng ở gần đó: Không có ai gặp nạn phải không? Vậy là tốt quá rồi. Còn người còn của. Đúng vậy, còn người thì còn của. Thế nhưng mà cái nhận định này nhanh chóng được gạt bỏ, bởi khi Tình và mẹ mình về gần đến nhà, anh hay tin người ta phát hiện một người chết ở phía sau làng. Sau quá trình xác minh và làm việc của ông Mười cùng công an xã thì danh tính của người thiệt mạng là Long, một thanh niên ở xã bên. Long năm nay 27 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định gì, là một người nghiện rượu và cũng như hay tham gia vào các vụ ẩu đả gây rối trật tự trong vùng. Thi thể của Long được phát hiện trên cái thành của bồn nước bằng bê tông. Nói thêm một chút, cái bồn này được xây dựng từ thời chế độ cũ, nó cao hơn 20 mét, phía dưới là mấy thanh trụ bê tông kiên cố đang đỡ phần bồn ở phía trên. Theo lời bậc cao niên ở trong vùng, đây là một loại kiến trúc thường thấy vào thời điểm trước giải phóng để bơm nước từ cái giếng gần đó rồi cung cấp nước sinh hoạt vào mùa khô. Sau giải phóng, bồn nước này không sử dụng nữa, nhưng vì nằm ở chỗ sau làng không có nhà dân cho nên nó nằm yên tồn tại ở đó như một chứng tích cho quá khứ. Trở lại với nguyên nhân tử vong của Long, cán bộ pháp y kết luận anh ta chết vì mất máu từ vết xước khá sâu ở vùng bụng và ngâm mình dưới nước lũ làm cho thân nhiệt bị giảm. Trên hết, trên vai của anh ta còn đeo một chiếc ba lô, bên trong có khá nhiều tiền và những món tư trang đáng giá như đồng hồ, lắc đeo tay bằng vàng. Tất nhiên là Long làm sao có thể sở hữu những món đồ này. Thế là mọi người mới nghi ngờ gã nhân lúc mà lúc bão lũ lèn vào nhà dân để ăn trộm, rồi không may bất cẩn mà bị thương. Đã vậy nước lũ dâng cao, Long chỉ có thể biết bơi đến rồi bám vào phần trụ ở thành bồn rồi chờ người tới giúp. Giả thuyết này càng được ủng hộ hơn khi bắt đầu có những người chủ nhân thực sự của chỗ của cải kia tìm tới, xác nhận rồi xin chuộc lại. Tin tức Long chết vì ăn trộm thực sự đã khiến cho bà con trong làng trại chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán. Bởi tuy không muốn nhìn thấy gã gặp nạn, thế nhưng mà cũng chẳng ai ủng hộ cái hành động ăn trộm ăn cắp đáng xấu hổ như vậy. Gần 2 tuần lễ trôi qua, nhìn chung thì tình trạng mưa gió ngập lụt đã không còn nữa, dân làng bắt đầu trở lại với nhịp sống bình thường. Lại nói về Tình, anh vừa trở về sau một chuyến đi biển. Lần này Tình không đi đánh bắt ra bờ, mà sau cơn bão lần trước, lượng cá giặt vào bờ vẫn còn khá nhiều. Do đó mỗi chuyến đi sẽ chỉ kéo dài 1 đến 2 ngày, rồi sẽ vào bờ để bán cá. Biết con trai về, từ sáng sớm bà Năm đi chuẩn bị để mua sắm nấu một bữa cơm thật ngon, cũng như chuẩn bị một chiếc áo ấm mới. Chứ mấy chiếc áo sẵn có phần đã cũ, phần bị hư hỏng sau đợt bão lũ vừa qua. Hơn 10 giờ sáng, Tình lúc bấy giờ đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì thoáng thấy bóng dáng đạp xe quen thuộc của bà Năm. Anh liền nhòm dậy bước tới mái hiên. Má về rồi đó hả? Một cái gì mà nhiều dữ vậy má? Có cái gì đâu mà nhiều. Không gần từ ngày giờ mà tao mua thêm ít trái cây trưng lên bàn thờ cho ba mày. Còn trưa nay thì làm con vịt xiêm đây, luộc nấu cháo. Còn mày có muốn ăn tiết canh thì tự làm. Trời đất ơi, vậy mà có dĩa thích canh à? Nhâm như xị rượu là hít bài luôn đó. Thôi, rượu chè gì cho nó hư gan hư thận ra. Ăn uống nó bình thường thôi, giữ sức khỏe mà đi làm. Thì nói vậy thôi, chứ có đâu uống đâu mà. À mà không biết nhà ai trong làng mình cúng dỗ. Mà từ nãy đến giờ con cứ nghe thấy loáng thoáng có tiếng chuông khánh nhỉ. Rồi có tiếng giọng đọc kinh kệ đó của vông sư. Chiếc câu nói này của con trai tiểu bà Năm nhanh chóng đáp. Không phải nhà ai đâu, người ta làm lễ cầu siêu cho thằng Long đó. Sao lại là cầu siêu? Phụ của nó qua hơn chục ngày rồi cơ mà. Thì đó. Thế nhưng mà người ta đồn vong hồn của thằng Long nó không có siêu thoát được. Rồi ở cái bồn nước ấy tắc oai tắc quái. Mày đi 2-3 ngày cho nên không có biết đó. Chứ dân ở đây họ đồn nhiều lắm. Đồn thế nào? Má kể con nghe. Đặt cái giỏ sách xuống mặt bàn, bà Năm bấy giờ lại tiếp. Ngày hôm kia đó, vào cái hôm mà mày đi biển rồi đó. Từ đó tao ngồi trong nhà coi tivi, đang định đứng dậy kiểm tra cửa nẻo rồi lên giường đi ngủ. Thì tao lại nghe ở ngoài đường cái có tiếng người la lối. Lúc ấy mở cửa hé ra nhìn, thì đó là lão bà ở đầu làng. Vừa chạy lão vừa hét lớn. Cứu, cứu tôi, bớ người ta. Nghĩa là có chuyện chẳng lành cho nên là tao liền mở rộng cửa hơn rồi bước ra ngoài. Bà cụ Loan với con Cúc ở nhà hàng xóm nghe động thì cũng thức dậy. Khi kéo ông ba vào trong sân á, thì tao mới nhìn rõ hơn. Cả người ông ấy dính đầy bùn đất, vẻ mặt thì hoảng hốt sợ hãi, nhất là vừa trông thấy thứ gì đáng sợ quá vậy. Tay chân ông ấy run rẩy, càng lúc thì càng có đông người hiếu kỳ tập trung tới, người ta còn gọi cả vợ chồng ông ấy tới nữa. Và phải mất thêm cả nửa giờ đồng hồ, khi mà mọi người đang định đưa ông ba lên trạm xá, thì ông ấy mấp máy được vài từ. Thằng Long. Ủa, thằng Long nào anh ba? Mọi người hàng xóm tò mò hỏi. Ông ba chỉ về cuối làng. Thằng Long nó hiện hồn nó nhát thôi. Lúc vừa nghe ông ba nói như vậy, ai nấy đều nghĩ là do ông nói đùa hoặc là chứng lầm cầm của tuổi già, cộng thêm trời đang rất tối cho nên có thể nhầm lẫn một ai đó với thằng Long. Kẻ trộm bị chết cứng trên cái bồn nước sau làng trong đợt lũ. Thế nhưng khi ông đưa ông ba lên trạm xá, ông bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, lên cơn sốt cao. Những lúc tỉnh dậy thì cặp mắt của ông chỉ đọc một màu đen không hề có tròng trắng. Ông gào lên vùng vẫy bảo rằng hãy thả mình ra. Chưa hết, ông còn tự nhận mình là Long, yêu cầu mọi người hãy mang đồ ăn thức uống rồi cả thuốc lá để cho mình hút, nếu không thì sẽ hại chết ông ba. Khi chứng kiến những lời nói và hành động kỳ lạ này, một nhóm y tá cũng như bác sĩ phải dùng đến biện pháp tiêm thuốc an thần, cộng với những sợi dây vài cột trói tay chân của ông ba lại trên giường. Nhưng là một lần nữa, ông khiến cho những người có mặt trong phòng bệnh hết sức sửng sốt, là bởi vì chỉ một cái gồng người rồi giơ tay, sợi dây trói đã bị đứt làm đôi. Còn liều thuốc an thần lại chẳng có chút tác dụng nào, ông ba vẫn tỉnh như sáo, thậm chí là còn nhếch mép cười cợt buông lời chửi rủa, khinh miệt những người đi bác sĩ. Tin tức về hành động kỳ lạ cũng bay nhanh chóng lan truyền, khiến cho mọi người trở nên hoang mang. Cuối cùng thì họ nhờ đến bà Bảy, cũng chính là mẹ của Long. Bà kể từ sau cái chết của con trai thì bà sống khép kín, là bởi vì bà tự cảm thấy xấu hổ với hành động của Long. Lúc tới nơi, vừa bước vào bên trong phòng bệnh thì ông ba trừng mắt nhìn bà Bảy rồi nghiến răng. Bà con tới đây làm gì? Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Vốn đã được mọi người kể lại từ trước nên bà Bảy bấy giờ lên tiếng. Long, nếu thực sự mày đang trong người của ông ba thì xuất ra ngoài đi con. Mày gây chuyện như vậy là đủ rồi đó. Ông bà bấy giờ liền trợn mắt. Đủ là thế nào? Tôi có ngày hôm nay là cũng do bà thôi. Không cho tôi một cuộc sống đàng hoàng đầy đủ như những đứa khác. Từ nhỏ đó mà tôi phải nghỉ học vì nhà nghèo, rồi bươn trải lăn lộn khắp xó xỉnh kiếm từng đồng bạc lẻ. Tôi không muốn phải chết dần chết mòn trong cái đói cái khổ. Thì có gì sai? Những thứ tôi lấy đều là của nhà đám nhà giàu. Đứa thì thầu đề, đứa thì đổ đá banh, đứa thì cho vay nặng lãi. Bảo tới chúng nó bỏ của chạy thoát thân. Tiền này cũng là tiền chúng nó ăn của bất chính, chứ ngon gì mà bênh vực. Bà Bảy bấy giờ liền nghẹn ngào, bà quỳ sụp xuống chắp tay. Long ơi là Long, Người ta làm cái gì để kiếm tiền có đúng hay sai thì không đến mày phán xét. Cái hành động trộm cắp của mày là sai, không có thể bào chữa được đâu. Suốt những ngày qua tao ăn không ngon ngủ chẳng yên. Tao vừa giận vừa thương cũng vừa cảm thấy bất lực. Đúng, tại tao nghèo cho nên không dạy dỗ mày nên người. Giờ mày quậy phá thì để tao chết đi cho mày vừa lòng. Bà Bảy vừa nói vừa nhìn ngoài người về phía bên cạnh bàn gần đó với ý định đập đầu vào. Không may mà mấy cụ y tá kịp thời ngăn lại. Ông bà vẫn giữ thái độ để khinh khỉnh ông trừng mắt. Đừng có mang cái chết ra dọa thằng này. Bà muốn làm gì thì làm. Có cái thân xác yếu đuối cỗi của ông bà thì cũng chẳng xứng để tôi nhập vào lâu. Tôi sẽ thông báo cho các người biết. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Tôi sẽ bậy quậy banh cái làng này lên. Tôi sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ khi dám chê bai cười cợt tôi. Nghe dứt câu thì ông ba lên cơn co giật rồi ngã vật xuống giường. Tới chiều hôm sau thì ông tỉnh táo trở lại. Tôi đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn mệt và sốt cao. Lại nói về bà Bảy, tuy được lời đe dọa của con trai không phải lời nói suông, bà về nhà gom góp chút tiền còn lại mua một mâm đổ lễ. Ngoài ra bà còn tới ngôi chùa gần làng để cầu xin các vị sư ở đây làm lễ cầu siêu giúp con trai của mình. Bà hy vọng những bài kinh kệ tụng lên sẽ khiến cho Long buông bỏ những hận thù mà thôi không có quậy phá nữa. Bà Năm kể đến đây thì liền nhíu mày. Mà có cái gì không biết, mà đừng có tin vào mấy cái chuyện này. Bà Năm liền lắc đầu. Không tin là không được đâu Tình à. Không chỉ có mỗi ông ba bị thằng Long nó nhập vào đâu. Mấy nhà dân ở gần cái bồn nước đó cũng bảo thỉnh thoảng cái lúc nửa đêm người ta hay nghe thấy tiếng khóc thút thít, rồi cả cái bóng người ngồi vắt vẻo trên bậc thềm của cái bồn nước. Họ biết thế nhưng mà không dám đồn đại linh tinh. Cho đến khi mà chuyện công ba thì mọi việc mới bùng lên. Tình lắc đầu nở một nụ cười trừ. Mà thôi mẹ nấu nướng đi, để đó con chạy ra xem thử người ta lễ lại thế nào. Thôi mày đừng có ra, ngồi nhớ đồ hợp tuổi cái thằng Long nó nhập vật thì khổ. Không có đâu, ban ngày ban mặt nhập cái gì mà mẹ. Bà Năm còn chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy con trai khoác chiếc áo khoác. Biết không thể ngăn được cái bản tính hiếu kỳ và ưng bướng của mình, cho nên bà chỉ đành thở dài rồi dặn. Đi đứng cho cẩn thận đó, coi một chút rồi về ăn cơm trưa nha. Mà khi nào mày đi biển trở lại? Sáng mai con đi, tranh thủ làm vài chuyến gần bờ chứ sang tháng phải đi xa rồi. Cảnh quốc từ giờ đến cuối năm kiếm tiền ăn Tết. Làm sao thì làm miễn coi là được. Ta chỉ có mỗi mình mày thôi đấy. Bây giờ mày cũng chẳng còn trẻ trung gì đâu. Lo kiếm tiền cưới vợ sinh con đi. Cho tao một đứa cháu. Nghe mẹ của mình nói như vậy, Tình càng cố gắng bước nhanh hơn ra ngoài sân. Leo lên chiếc xe máy. Anh cứ như vậy lái thẳng ra ngoài đường về phía cuối làng. Khi Tình chạy xe đến nơi thì anh trông thấy ngay cái bồn nước là một đám đông. Chắc phải đến hơn 20 người. Họ đang đứng vây quanh. Đưa mắt nhìn một cách chăm chú về phía bàn lễ nơi mấy vị sư đang lâm dâm đọc kinh cầu siêu. Dừng xe xong, Tình bước tới thoáng thấy một người quen, anh liền lên tiếng. Chị Lụa, làm đấy xong chưa chị? Người phụ nữ bấy giờ liền quay sang. Tình hả? Chưa đâu, nghe bảo mấy ông sư làm lễ tới tầm chiều tối cơ. Từ nãy đến giờ mấy ông cứ thanh nhau phiên nhau đọc kinh, ngày nào người đấy bớt cả mồ hôi rồi. Có chuyện gì lạ xảy ra không chị? Tên đến giờ thì không có thấy, chỉ chốc chốc có gió thổi qua làm cho mấy cái sấp giấy tiền vàng mã cứ bay đi thôi. Không nói nữa, Tình đưa mắt quan sát một lượt. Gần 10 phút đồng hồ sau không thấy có gì đặc biệt, anh hơi có chút chán và lại trong đầu suy nghĩ vong hồn của lòng không tồn tại mà do mọi người phóng đại lên mà thôi. Như vậy cho nên Tình quyết định thôi không tò mò nữa mà quay lưng ra về, phụ giúp bà Năm nấu bữa cơm trưa rồi nghỉ ngơi, dưỡng sức mai còn đi làm. Thế nhưng khi mới nhen nhóm ý định đó thì bất chợt Tình trông thấy thằng Cu Tèo, con của anh Mười nhà ở gần đây. Thằng bé bấy giờ đột nhiên bước ra khỏi đám đông rồi cứ như vậy bước thẳng về bàn lễ. Nó đưa tay lấy cái đĩa xôi rồi bốc cho vào miệng, nhanh ngấu nghiến một cách hết sức tự nhiên. Cái hành động này của thằng bé khiến mọi người đều cảm thấy hết sức bất ngờ. Trời đất ơi thằng Tèo, cho người lớn cúng kiếm mày làm gì đó, mày mau bỏ đi xôi xuống đi. Nhưng mặc cho mọi người có nói thế nào thì Cu Tèo cũng tỏ ra thái độ nhợn nhơ, thậm chí nó vừa ăn vừa nhếch mép cười. Chưa hết, sự việc trở nên kỳ lạ hơn khi thằng bé dùng nửa đĩa xôi còn lại Nó bốc lấy vừa cả vào lòng bàn tay rồi ném thẳng vào mặt của vị sư đang đọc kinh. Chứng kiến hành động này thì anh Mười, cha của nó, không chịu nổi lớn tiếng. Cái thằng này, sao mày hỗn hào vậy con? Mày có biết đây là ai không hả? Thằng Tèo bấy giờ ngước mắt lên trực tiếp nhìn về anh Mười. Vậy mày có biết tao là ai không? Cái giọng nói phát ra từ cổ họng của thằng bé không còn là giọng lanh lành của một đứa trẻ, mà đó là một giọng nói trầm khàn, khàn đắng như thể vang vọng từ một nơi nào đó sâu thẳm. Giờ thì mọi người có thể đoán ra được đã có thứ gì đó nhập vào người của cu Tèo. Khi mà đám đông đang hết sức hoang mang thì vị sư ngừng tiếng kinh của mình. Ông đưa tay lần sợi chuỗi, mắt hướng về phía thằng bé rồi từ tốn nói: Nam mô A Di Đà Phật. Người chết thì cũng đã chết rồi, đừng có động lòng sân si oán hận mà ảnh hưởng đến sự siêu thoát của mình. Chỉ bằng bây giờ thoát ra khỏi người đứa bé này, theo chúng tôi lên chùa, ngày ngày nghe kinh kệ hưởng hương hoa, giữ được tâm thanh tịnh thì mới được sớm ngày siêu thoát, không còn phải chịu đói chịu lạnh rồi lang thang ở đầu đường xó chợ như bây giờ. Trước lời khuyên này thì thằng cu Tèo ngửa cổ lên trời rồi cười lớn: Cái đám thầy chùa đầu chọc chúng mày đừng hòng có dạy đời tao. Chúng mày cũng có gì tốt lành, ban ngày thì ra giả niệm Phật đọc kinh, ban đêm thì hú hí với nhau bày trò để bọn rút tiền của Phật tử. Nếu tao chưa chết thì nhìn rõ bộ mặt của chúng mày. Chúng mày chẳng tốt đẹp hơn tao đâu, ta thấy chúng mày không đáng được tồn tại, sống sung sướng vui vẻ. Chúng mày phải chịu chung số phận với tao. Nói dứt câu thì thằng cu Tèo lao tới, dùng đôi bàn tay bé nhỏ rồi bóp cổ của vị sư. Cái hành động diễn ra nhanh tới mức khi mọi người kịp phản ứng, chạy tới thì thằng bé đã đè ông sư xuống đất nâng nghiến răng: Chết đi, chết đi. Chuyện là tiếp theo đó là thằng cu Tèo chỉ là một đứa bé chừng 7-8 tuổi, nhưng không hiểu sao lúc này nó mạnh lắm. Sức của nó dồn vào đôi tay mà ngay cả 2-3 người đàn ông lực lưỡng vẫn không tài nào kéo ra nổi. Phải cho đến khi một vị sư khác bước tới, lấy chuỗi chẳng hạt trong tay của mình đeo vào cổ nó, thì cả người của thằng cu Tèo mới mềm nhũn ra. Nó ngã ngửa về đằng sau co giật mấy cái rồi bất tỉnh nhân sự. Anh Mười cùng với vài người đứng ở đó liền vội đưa thằng bé đi. Còn vị sư kia thì lồm cồm bò dậy. Ông nhìn chăm chăm về bốn nước rồi lại nhìn về những người đồng đạo. Buổi lễ sau đó vẫn được tiếp tục diễn ra. Chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ thì mấy vị sư kết thúc đó. Lại nói về Tình, từ nãy đến giờ anh đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Và tuy rằng trước đó Tình không hề tin vào những chuyện tâm linh, nhưng giờ đây anh có chút hoang mang. Bởi vì làm sao Tình có thể lý giải được hành động cho tới lời nói của cu Thèo. Mà nếu nói ở đây là trêu đùa thì lại càng không. Thằng bé còn quá nhỏ và không đủ sức để có thể làm ra những chuyện như vậy. Để đến khi đám đông rời đi hết thì Tình quay lưng. Và khi mới leo lên ngồi trên chiếc xe của mình thì đột nhiên bên tai của anh vọng lên tiếng gió hú. Ngoài ra lẫn trong tiếng gió còn có cả tiếng cười. Nó tuy không quá lớn nhưng âm vực của tiếng cười này như có thể xuyên thẳng vật tận trong màng nhĩ của Tình vậy. Theo phản xạ, Tình quay ngoắt lại đằng sau. Thế nhưng ngạc nhiên chẳng có ai. Thay vào đó là đống giấy tiền vàng mã nằm trong góc bồn nước tự dưng phật lên bốc cháy. Mà chẳng hề có bất cứ một tác động nào. Cảm giác được thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần, thế là Tình vội vàng tra chìa khóa, khởi động xe rồi lái ga lao vút đi. Lúc về tới nơi thì bà Nam chuẩn bị bày biện mâm cơm trưa, trong khi con trai bà liền nhíu mày. Điều gì mà từ nãy đến giờ cả tiếng đồng hồ, bà ở ngoài đó thế nào? Tình ngồi bình xuống ghế kể lại toàn bộ những gì bản thân đã chứng kiến, bà Nam nghe xong thì chép miệng. Ta đã nói với mày rồi, mày cứ không tin, bây giờ ta lo quá. Ủa chứ má lo chuyện gì? Thì qua những gì mày kể chẳng phải là cái lễ cầu siêu, mấy vị sư kia đã không có tác dụng. Phong hồn của thằng Long bây giờ oán hận, nó bao biện cho hành vi sai trái của mình, nó không buông bỏ, rồi bây giờ không biết nó gây ra những chuyện gì nữa. Có may nhà mình cách xa cái bồn nước ấy, chứ nếu không có việc gì cần á thì cũng không ra ngoài ấy được. Con biết rồi, thôi để ta xuống bếp coi thử cái nồi cháo nào. Còn vịt đã, còn tơ đã không có dai chút nào đâu, ngon lắm. Mày có rảnh thì xuống giã một nắm gừng thật ngon vụ, mỗi người mỗi tay đi. Dạ vâng ạ, con biết rồi má. Sau bữa cơm trưa ngon lành với vịt nấu cháo của bà Năm, Tình cũng dần quên đi. Anh trở về phòng kiểm tra đồ đạc để chuẩn bị sáng mai lên đường sớm. Tuy chuyến đi này chỉ kéo dài khoảng 2-3 hôm, nhưng tỉnh vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng. Nào là chiếc đèn pin, cục sạc dự phòng, vài vị thuốc đau đầu đau bụng, đặc biệt là chiếc bật lửa Zippo bằng bạc. Chiếc bật lửa này vốn là của bố tỉnh để lại trước khi mất. Ông dặn dò con trai luôn mang nó theo mình, là bởi người dân quê quan niệm lửa mang lại sự may mắn, ấm no và hạnh phúc. Tình cũng nghĩ như vậy, anh xem cái bật lửa này như một vật mang lại may mắn cho mình vậy. Sau những năm vật lộn với cái nghề biển giả, không ít lần Tình gặp những tình huống nguy hiểm, thế nhưng rồi tất cả đều được hóa giải. Chuẩn bị đâu đó xong thì Tình mới nằm ngả lưng xuống giường rồi đánh một giấc. Tưởng đầu cái giấc ngủ này diễn ra hết sức bình thường, thế nhưng không. Nằm một lục lúc thì Tình bắt đầu mơ. Anh mơ thấy mình quay trở lại buổi lễ cầu siêu phía sau làng. Lúc này thì lại có đông người tụ tập. Họ cứ chỉ về cái bồn nước mà xì xầm bàn tán. Trời đất ơi, tội nghiệp, còn trẻ mà đã gặp nạn rồi. Bước tới gần một chút, Tình còn nghe cả tiếng khóc và giọng nói nghẹn ngào quen thuộc của mẹ. Trời đất ơi, tại sao lại vậy? Cuối cùng khi Tình trên khỏi đám đông, cảnh tượng anh chứng kiến hết sức bàng hoàng. Khi đúng là bà Năm lúc này đang quỳ dưới đất, bà vật vã than khóc. Còn ngay phía trước mặt mà lại chính là Tình. Anh nằm cứng đờ cả người tím tái. Cái gì thế này? Tình nhìn xuống cả người của mình, thân thể của anh trong suốt, cứ như là một làn khói. Tình có thử chạm vào những người đứng bên cạnh, nhưng động vào ai thì tay anh cũng như vô hình lướt qua. Tiếng khóc của bà Năm bấy giờ vẫn còn vang vọng. Trời đất ơi, con ơi, sao mày bỏ mẹ đi vậy hả con? Không thể nào, không thể nào, mẹ ơi. Tất nhiên là bà Năm không thể nghe thấy những tiếng gọi này. Tình ngào đến khàn cả giọng rồi anh tỉnh giấc. Anh đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh, cả người đầy mồ hôi lúc này vã ra như tắm. Mình vừa mơ sao? Và để cho chắc chắn hơn, anh đưa tay vỗ vào ngay bên mặt của mình. Cơn đau cộng với cảm giác chân thật khiến cho anh thở phào một hơi. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, anh nhận ra hơn 4 giờ chiều. Mà trời bên ngoài cũng đã khuất sau lũy tre. Tình nhòm dậy bước xuống giường. Khi tiến đến gian phòng khách, anh đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi nhận ra. Bà Năm lúc này đang đứng hàng rào rồi nói chuyện với bà cụ Loan, bà nội của Cúc. Không biết hai người nói chuyện gì, trông vẻ mặt có phần nghiêm trọng lắm. Tò mò Tình bước tới, anh cất tiếng. Má với bà Loan đang nói chuyện gì đấy? Mày dậy rồi đó à? Còn chuyện gì ngoài cái việc vong hồn của thằng Long? Sao? Lại có người bị nhập sao hả? Không. Thế nhưng mà lúc trưa nay khi mà thấy mấy vị sư làm lễ thất bại, gọi mấy người đi mời ông thầy tị ở xã bên. Ông ấy là thầy pháp giỏi có tiếng. Sau khi ông tị xem quẻ rồi trực tiếp tới chút bồn nước, thì mới phán là vong hồn của thằng Long sẽ không thể dùng những cách thông thường để giải quyết được nữa, mà phải dùng cách hòa hoãn nhẹ nhàng. Trước tiên đó là phải làm lễ dâng đồ ăn thức uống để làm nguội bớt đi cơn sân hận của nó. Sau đó là phải phá bỏ cái bồn nước rồi thay thế bằng một cái miếu nhỏ cho vong hồn của thằng Long cư ngụ, thường xuyên hương khói. Cứ như vậy thì người ta mới không thành quỷ rồi phá phách. Nghe đến đây Tình liền nhíu mày. Sao cái gì mà phá bồn nước thế kia? Cái bồn nước đó có từ lâu rồi, phá đi sợ phải xin phép chính quyền chứ. Đúng vậy, thế cho nên là người ta mới sợ cái thủ tục rườm rà nên hỏi xin ông thầy tị không phá rỡ có được không. Thế nhưng mà ông lại lắc đầu bảo là mảnh đất nơi có cái bồn nước này có một địa thế rất là xấu. Và lại cái bồn nước suốt bao nhiêu năm qua không được sử dụng, cho nên vô hình chung là nên tích tụ rất nhiều âm khí. Nếu như muốn yên ổn thì phải phá đi, chứ để nguyên xây miếu lên thì dễ gây hậu họa về sau. Bây giờ đang có một nhóm người đi tìm gặp ông Mười trưởng thôn để nhờ ông ấy xin phép với phía ủy ban cho tiến hành phá rỡ cái bồn nước. Làm xong sớm chừng nào thì hay chừng ấy. Còn tiền bạc chi phí thì thôi cả làng quyên góp với nhau. Ai có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít. Thậm chí người nào không có tiền thì góp sức góp công. Tình nghe đến đó thì liền chép miệng. Và đúng lúc này có một chiếc xe dừng lại trước cổng của nhà bà cụ Loan. Tình nhíu mày khi nhận ra ngay người ngồi trên chiếc xe. Ngày đầu tiên đó là Cường, con trai út của ông Vĩ, vị đại gia nổi tiếng trong làng trời này. Còn người ngồi phía sau chính là Cúc. Cô bước xuống là một nụ cười tươi. Còn Cường thì lúc này thì tầm nói chuyện rồi nhanh chóng lái xe và rời đi. Bà Năm thấy như vậy thì liền nói ngay. Ái chà, Cúc à, mày đừng có nói mày đang quen thằng Cường nhá. Bà cô Loan tò mò không kém. Ủa, sao thằng Cường lại chờ mày về? Cây cốc lúc này mới đẩy cánh cổng sắt bước vào trong rồi giải thích. Lúc nãy xe của cháu bị hỏng ở giữa đường. Trong lúc tìm chỗ sửa tìm gặp anh Cường, anh ấy bảo cháu lên xe để anh ấy cho quá giang về. Chiếc xe cháu bị hỏng nặng, phải tới ngày mai mới lấy được. Vậy thì tao tưởng mày quen cái thằng Cường. Dạ không, còn với anh Cường là chú quen biết thôi, sao mà quen được. Sao lại không, nhà bên đó tuy giàu cao sang, nhưng mày cũng là đứa học thức nghề nghiệp ổn định chứ. Nếu xét mặt bằng chung trong làng trong xã này á, thì làm gì có đứa con gái nào tốt hơn mày. Thôi cho dám mơ mộng đâu, bây giờ cháu vào trong nhà tắm rửa thay quần áo chuẩn bị ăn cơm đây. Ờ thế đi đi. Đợi cho cô cháu gái đi khỏi thì bà cụ Loan bấy giờ mới thì thầm. Con bé nó giấu đó, chứ tao để ý mấy tuần nay cái thằng Cường tuy không được nó rước đi làm, nhưng thỉnh thoảng cũng có chạy ngang rồi hai đứa nói chuyện. Chẳng hết đâu, cứ tối tao lại thấy con Cúc nhắn tin và cười tủm tỉm vui vẻ lắm. Tao có gặng hỏi thì nó cứ chối, nhưng mà tao đoán chúng nó có tình ý với nhau. Như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Cô Loan à, cô mà tác hợp được hai đứa chúng nó thì tốt biết mấy. Ở cái vùng này không biết có bao nhiêu người mong ước được làm con dâu nhà ông Vĩ đâu. Mà cô Loan bấy giờ cười rồi đáp. À thì đó, người ta có câu thân gái 12 bến nước, bên nào trong biết nào đục đâu biết đâu. Chỉ mong là con Cúc nó lấy được một người chồng tử tế, ổn định, cái thân già này cũng an tâm. Chỉ từ lúc ba má của nó mất đi, con bé nó khổ nhiều lắm. Trái ngược với cảm xúc vui mừng và hy vọng của hai người phụ nữ, tình cảm thấy trong lòng có hơi chút hụt hẫng. Không phải thôi, bởi vì tình cứ nghĩ là Cúc đồng độc thân, rồi anh sẽ đợi đến lúc nào đó thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng có lẽ giờ đây tình đã không còn cơ hội nữa. Dù sao thì nếu như Cúc quen và tiến tới được với Cường thì cũng sẽ tốt hơn với anh nhiều. Thời gian lại trôi đi, sau bữa cơm tối, Tỉnh pha một cốc cà phê hòa tan, ngồi nhâm nhi xem tivi cùng bà Năm. Cửa nhà đã được bà chốt khóa từ sớm. Tuy không hỏi lý do nhưng nhìn cái sự vội vàng cũng như vẻ mặt lo lắng thì Tỉnh đoán bà đóng cửa sớm để tránh những thứ không sạch sẽ. Ngồi thêm một lúc cho tới 10 giờ thì bà Năm quay sang con trai. Sao bây giờ còn ngồi đây, lo đi ngủ đi, mai còn đi làm sớm mà. Con chưa buồn ngủ. Cái thằng, chắc tại lúc chiều mày ngủ nhiều quá hả? Mày đó đã không buồn ngủ rồi cứ uống cà phê. Đúng là đừng có ỷ mình có sức mà không có chú trọng sức khỏe. Lúc đầu ốm giờ đó thì khổ. Con biết rồi, mai đừng lo quá. Thôi tao về phòng nghỉ đây, mày coi đi ngủ sớm nha. Dạ con biết rồi. Tình cười, nhưng khi bà Năm ra khỏi thì nụ cười đó vụt tắt. Không phải là vì Tình không buồn ngủ, thậm chí cái cốc cà phê được Tình cố Tình phản động để giúp bản thân trở nên tỉnh táo, là bởi anh cảm thấy chưa sẵn sàng với giấc ngủ, vì sợ sẽ lại mơ tới cơn ác mộng như chiều nay. Thật sự mà nói, tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng thế việc cái chết của mình mang lại cho Tình một cảm giác khó tả. Nhưng cho dù không muốn thì đến quá nửa đêm, anh cũng thật không thể cưỡng được giấc ngủ. Anh díu mắt lại. Tình đứng dậy đi trở về phòng, anh cũng không tắt đèn mà cứ như vậy nằm xuống giường rồi thiếp đi. Trong cơn mê man, anh tuy không thấy cái chết của bản thân mình, thế nhưng lại nằm mơ. Tình mơ thấy bố của anh đứng từ xa, đưa mắt nhìn vào con trai. Tình nhận ra ông nên cất tiếng gọi. Ba, ba ơi. Nhưng trước với sự mừng rỡ niềm nở của Tình, ông có vẻ khá khó chịu. Ông trừng mắt nhìn con trai rồi vẫy tay ra hiệu như để cho anh chạy đi. Tình không biết làm gì thì bên tai anh vọng lại tiếng chuông báo thức kéo Tình ra khỏi giấc mơ. Mà bừng cắm mắt, Tình vội vàng chụp lấy điện thoại để tắt chuông báo thức. Bây giờ mới là hơn 4 giờ. Tất nhiên cũng chỉ còn một tiếng nữa là Tình phải có mặt ngoài bến để lên thuyền ra khơi đánh cá. Thế nhưng không hiểu sao lúc này anh cảm thấy cả người của mình rã rời. Ngồi thêm chừng chục phút thì Tình mới có thể xuống khỏi giường và tiến ra ngoài. Bà Năm chắc cũng nghe tiếng chuông báo thức cho nên dậy theo. Tình ơi, sáng ăn gì để ta nấu nào? Mì gói hay là cơm? Tôi qua còn thừa đã, ta chiên với quả trứng nhá. Con không ăn đâu. Sao lại không ăn? Vừa nói bà Năm vừa đưa tay bật công tắc đèn trong gian phòng khách đã phát sáng, và lập tức bà Năm thẳng thốt. Trời đất, mày sao đấy con? Sao lại sao hả ma? Mày nhìn cái mặt mày đi, gì mà nhợt nhạt thiếu sức sống quá vậy? Vừa nói bà Năm vừa kéo con trai tới chỗ cái tủ đứng trong nhà. Và rồi khi nhìn vào, anh cũng không khỏi giật mình, bởi vì vẻ ngoài quanh nhợt nhạt xanh xao như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Sao lại thế này? Bà Năm bấy giờ cau có. Mày cứ thức khuya nữa đi, nói không bao giờ chịu nghe được cả. Đã vậy là còn rượu chè cà phê thuốc lá. Giờ mày thích trong người thế nào? Con chỉ mỏi một chút thôi, không sao cả. Hay là mày ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi chuyến này nữa. Không được, đi ngắn ngày mỗi chuyến ông chủ chỉ muốn có 3-4 người. Mà sắp giờ xuất phát rồi con xin nghỉ đột xuất như vậy đó, ai mà cho. Rồi ông chủ làm sao tìm được người thay thế chứ. Con nghĩ là giờ chỉ cần đánh răng rửa mặt tươi tỉnh là ngon ngay đấy mà. Mày đúng thật là, tôi đi rửa mặt đi. Nhưng mà đợi một lát để tao nấu bữa sáng nhé. Bây giờ mày nhất định phải ăn đó. Dạ con biết rồi. Một lát sau khi đi vệ sinh xong, Tình bước lên nhà thì bắn nằm chuẩn bị cho mình một bát mì tôm với khá nhiều hành lá. Rồi còn có mấy lát thịt từ trong nồi thịt kho còn lại từ hôm qua. Này mẹ ăn đi. Gặp quá chứ nấu có thời gian gì ta nấu cho một nồi cháo. Ăn mì tôm không tốt đâu. Không sao mà, như vậy là ngon lắm rồi. Tuy là Tình không đói lắm, thế nhưng vì không muốn bà Năm lo lắng, cho nên anh cố gắng ăn vội bát mì. Ăn xong thì cũng chỉ còn lại khoảng 20 phút là đến giờ xuất bến. Thế là Tình vội vàng vác ba lô lên, đeo lên vai rồi ra ngoài, leo lên xe mở cổng và lái đi. Bà Năm nhìn theo bóng lưng của con trai rồi thì thầm: Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong cho chuyến đi của nó mưa thuận gió hòa, bình an mạnh giỏi. Về phần của Tình, vừa mới lái xe trên đường, anh cảm giác được bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Ngoài đường vắng lắm, dường như anh không bắt gặp bất cứ ai. Điều này khá lạ khi mọi lần Tình đi làm, anh chỉ ít cũng gặp người đi chợ sớm để buôn bán. Chiếc xe máy cứ như vậy lặng lẽ băng qua làn sương sớm. Khi tới bến thuyền, Tình dừng xe trong bãi, khóa xe cẩn thận rồi tiến tới cái góc quen thuộc. Tại đây thì người chủ tàu cùng mấy người đồng nghiệp của anh cũng có mặt đông đủ. Trông thấy Tình, ông chủ tàu bấy giờ lên tiếng thúc giục: Tình à, bà làm gì mà giờ mới tới vậy, mau lên. Tình là một nụ cười gượng gạo, anh đưa tay lên gãi đầu của mình: Em xin lỗi, tại nhà em có chút chuyện nên em đi trễ. Tôi không có sao đâu, mọi người tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc đi, nhanh lên thuyền đi, 10 phút nữa là ta xuất bến rồi. Tình gần gù, sau đó cùng mấy người đồng nghiệp chia nhau ra nhảy nhảy xuống bong thuyền. Cái thuyền này Tình đã gắn bó hơn 5 năm, nên đối với anh nó như một ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Thế nhưng còn đang chuẩn bị để bắt đầu chuyến đi thì đột ngột anh thấy đầu của mình quay cuồng, còn họng dẫn lên từng cơn buồn nôn. Không nhìn nổi nữa, Tình lao về thành của chiếc tàu rồi cứ như vậy nôn thốc nôn tháo. Mấy người đồng nghiệp bấy giờ bước đến: Mày làm sao đó em? Tình đưa tay lòng miệng của mình rồi nhăn nhó: Hình như là em trúng thực rồi. Nói dứt câu anh lại tiếp tục nôn. Ông chủ tàu sau khi làm thủ tục với phía cảng thì cũng có mặt. Ông nhìn Tình bằng cặp mắt đầy ái ngại: Mày làm cái gì mặt mũi xanh như tàu lá vậy, có ổn không? Em không sao. Có thật không sao? Nhìn mày ta không dám cho mày đi. Em đến đận đây rồi, anh cho em đi đi, không sao đâu. Thôi, đừng có chủ quan. Đi ra ngoài đó tuy ở gần bờ nhưng mà nhớ có chuyện thì sao? Tao với mấy đứa còn lại làm được rồi, mày về nghỉ ngơi đi. Em... Nói thêm một hồi nữa thì Tình cũng phải nghe lời của ông chủ tàu. Anh vác một chiếc ba lô thất thểu quay lại trên bờ. Nhớ nghe lời của tao đấy, về nhà uống nghỉ ngơi đi, chuyến sau rồi đi. Nhìn thấy con tàu từ từ rời khỏi bến, mặt Tình có chút buồn bã. Nhưng nói gì thì nói, đúng là anh cảm nhận được sức khỏe của mình đang có vấn đề. Không về nhà vội, Tình ra quán cà phê để nghỉ ngơi. Gọi cho mình một chai nước suối, anh dùng phần nửa để rửa mặt, nửa còn lại thì để súc miệng. Cảm giác nhợn nhợn buồn nôn vẫn còn đó, nhưng vì Tình nôn hết ra bữa sáng và phần nào đó những gì còn lại từ hôm qua, cho nên giờ anh không thể nôn thêm được nữa. Cứ ngồi như vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ hơn 9 giờ sáng, Tình phần nào thấy ổn hơn, anh lái xe về nhà. Khi đi ngang chợ, Tình có ghé vào tiệm thuốc Tây, mua cho mình liều thuốc rối loạn tiêu hóa. Tới khi về nhà thì cũng vừa ngay lúc bà Năm đi chợ về, trong khi con trai bà hết sức bất ngờ: Ủa chứ sao ở đây? Tình thở dài kể lại cho mẹ nghe. Nghe xong bà Năm lại càng lo, bà bước tới: Thế bây giờ thế thế nào, có cần đi trạm xá không? Con khỏe rồi, không sao đâu. Bây giờ vào trong nghỉ ngơi là được rồi, đi khám làm gì cho phiền phức. Mày đúng thật là đó. Thôi vào trong nghỉ đi, để tao bắt gió ra. Và rồi một lát sau khi cái đầm xu bằng bạc cạo nhẹ vào đường trên lưng, thì bà Năm bấy giờ giật mình, là bởi cạo đến đâu lưng của Tình đỏ bầm đến đó. Trúng gió thật rồi, hôm nay mày ở yên nhà nghe chưa, đừng có đi đâu hết. Tình lúc này chỉ biết gật đầu nghe theo mẹ của mình. Thế gần trưa lúc này phần nào Tình cũng cảm thấy bả vai và lưng của mẹ mình nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Còn đang định đánh một giấc thì anh nghe có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài. Và nếu Tình không có nhầm thì đây là giọng của bà Năm và Cúc. Hơi có chút tò mò, anh liền lắng tai nghe. Cô Năm à, khi nào anh Tình đi biển về vậy cô? Nó đang ở nhà không có đi chuyến này. Ủa vậy bà nội nói là anh Tình sáng nay đi biển. Thì đúng là đi biển, nhưng bị trúng gió nên ra đến bến người ta cho về. Anh bị trúng gió có sao không cô? Không sao, tao bắt gió cho nó rồi. Giờ nó đang nằm nghỉ trong phòng đó. Mày quan có chuyện gì không con? Dạ con định nhờ Tình chút chuyện đó. Sẽ là cái gian nhà sau con á, đợt vừa qua bão nó bị tốc mất cái lắm mái tôn. Tuy không lìa ra nhưng mà con sợ nếu như sắp tới có mưa gió nữa nó sẽ bị thổi bay mất. Cho nên con định hỏi anh Tình khi nào về, rồi nhà anh qua đóng đinh ra cố lại giúp á. Tiền công cán ra sao cháu gửi. Trời đất, cái con này công cán gì? Bà con lối xóm tắt lửa có nhau đó, đừng có khách sao vậy. Trời nào thằng Tính nó khỏe ta bảo. Dạ con cảm ơn cô Năm nhiều lắm. Ơn nghĩa gì. À mày cho tao nhiều chuyện chút. Sao cô? Tao muốn hỏi xem chuyện mày với cái thằng Cường con nhà ông Vĩ tiến triển tới đâu. Cô Năm, chẳng phải hôm qua là cháu đã bảo không có gì? Thôi đừng có giấu nha. Đàn bà phụ nữ với nhau liếc nhìn một cái là biết rồi. Hai đứa chúng mày Tình nghĩ ra sao đó? Hay là mày nghĩ tao nghe xong rồi đi nói với người ngoài hả? Tính tao thế nào trước nay chắc mày cũng biết rồi mà. Chứ tao đâu có nhiều chuyện đâu. Không, ý cháu không phải vậy. Mà là cháu hơi ngại. Nhưng mà thôi, cô cũng như là mẹ cháu nên cháu kể. Thật ra thì anh Cường theo đuổi cháu mấy tháng nay. Lúc đầu cháu còn e dè. Thế nhưng dần dần cũng thấy anh ấy dễ thương lắm. Và lại tử tế nữa. Thế hai đứa mày chính thức yêu nhau chưa? Dạ chính thức thì chưa, tại vì cháu vẫn còn ngại lắm. Ngại cái gì? Nhà thằng Cường vừa có tiền vừa có quyền, làm được dâu nhà đó phúc phận cả đời. Trong vùng này không biết bao nhiêu đứa muốn được như vậy đâu. Ta mong mày với thằng Cường á, sớm đến ngày kết hôn. Còn như vậy thì bà nội mày mới vui. Cái này thì con biết, nhưng là con gái và lại chuyện tình cảm đó, con không dám chủ động quá nhiều. Mà thôi, khi nào có tin vui con sẽ báo cho cô Năm biết nhé. Giờ con phải về đây hả? Để chuẩn bị đi dạy buổi chiều. Khi nào anh Tình khỏe thì cô Năm nhớ nhắn lời của con nhé. Ờ cứ yên tâm đi. Khi không còn nghe tiếng giọng của Cúc vang lên nữa, Tình mới buông một tiếng thở dài. Như vậy chuyện Cúc và Cường có mối quan hệ tình cảm với nhau là thật. Nghĩ tới đối phương rồi lại nghĩ về bản thân của mình, Tình quả thật là không sao có thể so sánh. Nhưng không hiểu sao Tình mỗi lần trông thấy Cường thì lại không có quá nhiều thiện cảm. Không biết đây là do linh tính mách bảo hay là bởi vì ghen mà mới có cảm giác như vậy. Đến xế chiều lúc này Tình cũng đã khỏe hơn. Anh bước xuống giường đi qua đi lại ngoài sân cho khuây khỏa. Thế nhưng bà Năm cũng bắt con trai mặc áo khoác rồi kéo cái khóa móc lên tận trên cổ. Đi được vài vòng thì thấy ngoài sân có đống lá khô rơi rụng. Tình còn đang định lấy chổi để quét. Đúng lúc này anh nghe có tiếng xe máy vọng lên ở nhà hàng xóm. Lúc Tình ngước mắt nhìn qua, anh trông thấy Cường đang chở Cúc đi dậy về. Cháu thấy nụ cười tươi gió trên môi của giáo viên trẻ, cũng như cánh tay vòng qua ôm eo của đối phương. Cường có thể thấy được cặp đôi này đến lúc công khai rồi. Lại còn nữa, Tình cảm thấy một chút hụt hẫng và khó chịu đan xen. Còn đang định quay trở vào trong nhà thì giọng của Cúc lại vang lên. Anh Tình ơi! Đúng là không tiền nào tránh né được, Tình đáp lại với một vẻ lạnh lùng. Sao đã Cúc? Cô Năm có nói chuyện em nhờ anh sửa cái mái nhà chưa? À nói rồi nhưng mà hôm nay tôi mệt quá, mai được không? Dạ trời dạo này nắng ráo đó, em chỉ nhờ anh trước vậy thôi. Khi nào anh rảnh rỗi thật khỏe rồi làm cũng được. Tình gật đầu ừ một tiếng rồi cũng vội vàng bước chậm vào trong. Bên tai anh vẳng vẳng tiếng cười nói của đôi tình nhân trẻ. Tôi đến bữa cơm hôm nay có phần khá đạm bạc. Bởi vì bà Năm không đi chợ mà tận dụng mớ rau lăng trong vườn, cầu mấy quả trứng gà luộc lên dầm vào nước mắm. Còn Tình thì đừng nấu riêng một phần cháo với ít thịt bằm, còn lại trong tủ lạnh. Nhưng anh chẳng thấy ngon miệng gì cả. Là bởi vì ngoài việc cơ thể chưa khỏe, Tình cũng vì chuyện của Quốc và Cường nên có ảnh hưởng đến tâm trạng. Còn bà Năm bà và sư gâm xong thì chợt nhớ ra điều gì bà bảo. À Tình ơi, mày biết tin gì chưa con? Tin gì vậy ma? Thì chuyện của thằng Long với cái bồn nước ấy. Ban đầu khi mấy người trong làng mình cùng ông Mười trưởng thôn viết đơn cấp phép cho việc phá dỡ thì không được đồng ý. Nhưng mà đến tay ông Vĩ, ông ấy liền lên gặp chủ tịch, nghe bảo là dùng sự ảnh hưởng của mình tác động, cuối cùng thì cũng xin được phép. chưa hết đâu. Tiền làm lễ ông thầy tị cũng đều do ông Vĩ chi trả cả đó. Thật đúng là cái làng này á, có ông Vĩ thì cũng coi như phước phần. Giờ chỉ mong là cái chuyện của thằng Long nó qua đi, rồi bà con mình yên ổn làm ăn. Nghe đến đây thì Tình thực sự nhớ ra cái bầu không khí vắng lặng lúc sáng nay khi anh đi làm. Mà thôi, mày lo đi, ăn đi con kẻo nguội đó. Ăn xong á, uống thuốc về phòng nghỉ ngơi. Chứ mỗi lần thì mày đau ốm mà ta chả chịu nổi. Con khỏe rồi, mà cứ an tâm đi má. Sau bữa cơm tối, bà Năm lúc này đang ở dưới bếp để rửa chén bát. Tình thì ngồi trong phòng khách, thì bầu không khí bắt đầu trở lạnh. Anh liền nhòm dậy với ý định khóa cổng nhà. Nói là làm, Tình bấy giờ lấy chùm chìa khóa sau đó dò đôi dép bước ra ngoài. Thế nhưng khi còn cách cổng chừng chục bước, Tình lại thấy thoáng hình như ở bên ngoài hàng rào đang có một bóng người đứng lấp đó. Tình thì không lạ gì mấy đứa thanh niên loay choay trong xóm nghịch ngợm. Nhưng khi càng tới gần, anh lại thấy cái người này khá kỳ lạ. Đây là một người đàn ông tuổi còn khá trẻ với mái tóc cắt ngắn, đứng trong tư thế quay lưng về Tình. Đáng nói nhất là bộ quần áo của người đàn ông này ướt sũng, thậm chí những giọt nước thì cứ nhễu đột đột không ngừng. Tình bấy giờ lên tiếng gọi, ai đó, ai đang đứng trước nhà tôi đó? Đối phương vẫn còn đứng yên không một chút phản ứng. Tình giảm tốc độ bước một cách chậm rãi, cả mắt thì vẫn nhìn chăm chăm về phía đối phương. Thế nhưng rồi đúng lúc đang định lên tiếng gọi thêm lần nữa thì trên trời một tia sét đánh xẹt ngang qua, kèm theo tiếng sấm rền vang. Theo phản xạ, Tình giật lùi lại đằng sau, chớp mắt một cái, và cũng chính là lúc chớp mắt xong, cả bóng người kia đều vụt biến mất. Sự biến mất này đúng theo nghĩa đen, là bởi vì Tình không thấy bất cứ một hành động nào từ phía đối phương. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì làm sao một người bình thường có thể rời khỏi vị trí đang đứng của mình mà không để lại bất cứ một dấu vết nào. Bất giác sống lưng của Tình dựa lên một hồi ớn lạnh, miệng của anh mấp máy, cái gì thế này? Còn đang không biết làm sao thì phía bên trong nhà vọng ra tiếng gọi, Tình, làm gì mà đứng ngoài sân đó con? Gió máy mày không sợ trúng gió hả? Sao nói cậu bà Năm khiến cho Tình như là hoàn hồn. Anh vội vàng quay trở về trong nhà, miệng lắp bắp, má ơi, có chuyện gì mày hoảng hốt như là trông thấy ma vậy con? Nếu như bình thường thì đây chỉ được xem là câu nói đùa của bà Năm, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại ta lại càng khiến cho Tình thêm phần hoang mang. Má, con thấy ma. Cái gì? Mày đừng có nói đùa nữa nha. Con không có đùa đâu, con nói thiệt đó. Tình kể lại cái bóng người kỳ dị mà mình trông thấy. Sau khi nghe xong, đến lượt bà Năm tỏ ra lo lắng. Bà vội vàng chạy tới phá cửa chính rồi kéo nó đóng sầm lại. Còn cánh cổng bên ngoài thì chắc giờ đây cả hai mẹ con chẳng ai đủ can đảm để ra đó mà kéo khóa. Chốt cửa xong, bà Năm bước tới bàn thờ thắp hương trước ảnh của người chồng quá cố. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ông có sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho mẹ con thôi. Đến lúc này thì ngoài trời cơn mưa bắt đầu chút xuống. Trời về khuya, lúc này hai mẹ con bà Năm đang ngồi trong gian phòng khách. Ở bên ngoài cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo và có phần nào đó ảm đạm. Thế không còn sớm nữa, bà Năm mới mở lời. Tình à, tôi về phòng nghỉ đi con. Còn má thì sao? Ta chưa buồn ngủ, cứ để ta ngồi đây trong nhà. Thôi thì con cũng không ngủ đâu, giờ mà chậm mắt sợ lại nằm mưa lung tung đó. Bà Năm thở dài miệng lẩm bẩm. Thôi, bây giờ chỉ mong cái lễ của ông thầy tị được diễn ra suôn sẻ. Chứ ta dám chắc thứ mày vừa thấy ban nãy là vong hồn của thằng Long đó. Tình thở dài, thậm chí cả ngày mẹ con cứ ngồi như vậy cho đến tận khi trời sáng. Mệt mỏi quá trở về phòng nằm ngủ. Nhưng cái giấc ngủ của Tình chẳng được trọn vẹn. Khi nằm được một lúc, anh đã bị đánh thức bởi tiếng la hét chi hô. Cứu, cứu, có ai không? Bừng tỉnh giấc, Tình nhận ra tiếng kêu ở ngoài đường cái. Không chỉ có anh, bà Năm cũng như bị ồn ào làm cho Tình dậy. Hai mẹ con vừa mở cửa, họ trông thấy ông Hải, một người đàn ông trong làng đang cầm chiếc đèn pin, vừa dõi chung quanh vừa gào lớn. Có ai không? Có ai ở đây không? Tình là người đầu tiên lên tiếng. Chú Hải à, có chuyện gì chú? Mày có thấy con Vân con gái ta đâu không? Bây giờ là 5 giờ sáng, sao chú lại đi tìm Vân? Ở nó không có nhà. Ông Hải lúc bấy giờ mới kể lại. Tối qua Vân con gái của ông có một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè ở bên xã bên, xin ông đi. Thế nhưng vì dạo gần đây trong làng có nhiều chuyện không hay nên hai vợ chồng không có đồng ý. Ấy vậy mà quay đi qua lại con bé lén bỏ đi lúc nào không hay. Tới khoảng 9 giờ tối vẫn chưa thấy con gái trở về, ông Hải quyết định lái xe đi tìm. Thì đúng lúc ấy Vân trở về, cả người ướt sũng vì mắc mưa. Thế là hai vợ chồng ông liền kéo vào trong nhà mắng chửi và đánh cho một trận. Nhưng cứ tưởng đâu mọi chuyện êm xuôi khi ông bắt đứa con gái hứa là không được tự ý bỏ nhà đi nữa, rồi cũng cho nó tắm rửa về phòng nằm ngủ. Ấy vậy mà vừa ban nãy khi thức dậy, ông thấy cửa nhà mở toang, Vân cũng chẳng thấy ở trong phòng ngủ. Khi có chuyện chẳng lành, cả hai vợ chồng tá hỏa đi tìm. Nghe ông Hải kể lại, bà Năm không khỏi lo lắng. Bà nói: "Còn Vân ta biết tính nó, tuy hơi có chút nghịch ngợm nhưng mà nó không có hư tới mức bỏ nhà theo trai kiểu đó đâu." Lúc này có thêm mấy người nữa cũng ở căn nhà chung quanh thức dậy. Mọi người cùng với ông Hải đi tìm con bé Vân. Tình tất nhiên cũng hàng hái xin tham gia, nhưng anh nhất định đi thì bà Năm liền níu tay lại. "Tình à, trời còn chưa sáng, mày vừa mới trúng gió đó đấy. Con không sao đâu má, con chỉ đi tìm vòng chung quanh làng mình thôi. Để đó con khoác thêm chiếc áo khoác á." Biết mình không thể ngăn cản được con trai, bà Năm chỉ đành thở dài rồi dặn dò Tình đi lại cẩn thận. Và rồi khoảng chừng nửa giờ sau thì cuối cùng người ta tìm được con bé Vân. Nhưng thứ đáng nói đó chính là địa điểm nơi tìm được con bé, là nơi mà dường như chẳng ai trong làng muốn nhắc tới. Con bé Vân được tìm thấy ngồi co ro ở cái bồn nước. Khi trông thấy nó, người ta có cất tiếng gọi, nhưng con bé không hề phản ứng. Nó cứ ngồi lì cho đến đó. Phải đến khi ông Hải trực tiếp bước tới và kéo nó ra. Chưa hết, khi về tới nhà, con bé như biến thành một người khác. Nó gào thét vùng vẫy tấn công bất cứ ai tới gần. Trông nó giống nghệt như cách hành xử của ông ba mấy ngày trước vậy. Thế không ổn, ông Hải bấy giờ cùng vợ của mình và mấy người hàng xóm dùng dây thừng để trói nghiến con bé lại trên giường, rồi tức tốc đi tìm thầy Tị. Đến khoảng 7 giờ sáng thì ông thầy cũng có mặt. Từ bên ngoài cổng bước tới, ông đang nhăn mặt: "Âm khí nhiều quá, mau đi lấy nhành dâu tẩm nước rồi vậy khắp sân vườn đi. Chứ để như thế này là không có tốt đâu." Tới vì vào trong phòng nơi mà con bé Vân đang bị trói, thì con bé liền trợn mắt nhìn ông: "Mày lại tới hả? Ta không có sợ mày đâu, ta không có sợ mày đâu." Ông thầy Tị có vẻ không bất ngờ hay nao núng gì, ông trợn mắt nhìn về con bé rồi lẩm bẩm: "Mày không chịu ở yên mà cứ lăng thăng quậy phá, hay là muốn tao dùng biện pháp mạnh làm cho mày khỏi đầu thai? Mày có ngon thì làm đi, ta không sợ mày." "Không sợ hả? Để rồi coi." Vừa nói ông thầy Tị vừa bước tới đưa tay đặt lên trán của con bé Vân, nó lại càng trừng mắt gào rú mãnh liệt. Ông thầy còn lấy từ trong túi áo của mình ra con dao được chạm trổ hết sức tỉ mỉ. Con dao này có vẻ như một món đồ cổ hết sức quý giá. Và khi con dao vừa được đặt lên bụng của con bé Vân thì nó trợn mắt, cả người mềm nhũn rồi ngất lịm. "Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là cái đồ vong hồn trôi sông lạc chợ." Nói rồi ông dặn dò ông Hải: "Tạm thời vẫn cần giữ được con bé trong nhà, cho ăn cháo trắng tắm rửa, xông hơi bằng nước pha với nhành dâu." Sau khi dặn xong thì ông quay về phía đám đông: "Bà con an tâm, ngày mai tôi tiến hành làm lễ, sau đó thì phá bỏ cái bồn nước cũng như dọn dẹp phát quang cả mảnh đất phía sau, chứ chẳng có gì quấy phá bà con nữa đâu." Nghe ông thầy Tị nói như vậy, ai nấy đều tỏ ra vui mừng phấn khởi. Thời gian trôi nhanh, đến chiều tối cùng ngày, bà Năm có nhờ con trai lên chợ để mua giúp bà vài thứ đồ về để nấu xôi chè làm lễ cúng cho bà tổ tiên, không cho yêu ma quỷ quái tìm tới để phá phách. Lúc Tịnh mua xong thì trời cũng đã nhá nhem, anh đang định leo lên xe bất ngờ một cặp mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang lái xe chạy ngang qua đoạn đường trước mặt. Đây chính là Cường, con trai của ông Vĩ. Nhưng đáng nói hơn là người Cường chở phía sau lại không phải là Cúc, mà là một cô gái trẻ hoàn toàn xa lạ. Trong cách ăn mặc thì có vẻ cô gái này cũng là một người khá sành điệu. Nhưng thứ đáng nói nhất đó là hành động choàng tay ôm lấy Cường từ phía cô gái kia, trông như thể họ là một đôi tình nhân vậy. Thế có gì đó không đúng, Tình bấy giờ mới cố gắng chạy đuổi theo. Đúng thật là Cường, khi chiếc xe cùng biển số không thể nhầm lẫn đi đâu được, và nhất là nơi mà Cường đưa cô gái kia tới lại là một nhà nghỉ. Tất nhiên đến lúc này rồi thì Tình không thể nào tìm ra được một lý do gì khác ngoài việc Cường và cô gái này có mối quan hệ bất chính với nhau. Trong suốt quãng đường từ nhà nghỉ về làng trại, Tình đã suy nghĩ nhiều. Một phần anh muốn kể cho Cúc nghe, nhưng ngược lại Tình sợ Út sẽ không tin, rồi nghĩ rằng mình ghen ghét cho nên dựng chuyện. Màn đấu tranh tư tưởng càng thêm phần khó khăn khi vừa về đến cổng, Tình đã thấy Cúc đứng ở trong sân. Anh còn không biết làm gì thì Cúc lên tiếng. Anh Tình ơi. À, chào cô. Anh đi đâu về vậy? Tôi đi mua ít đồ cho má. À, ngày mai em xem dự báo thời tiết tạnh giáo đó. Anh có thể sang giúp xem cái mái nhà hôm trước được không? Chỉ lỡ như hôm qua trời mưa thì em lo quá. Tôi biết rồi. À, Cúc này. Sao anh? À, tôi có chuyện này không biết con nên nói cho cô nghe không? Chuyện gì vậy à? Anh úp mở vậy em tò mò quá. Ờ, số là ban nãy tôi thích Cường á. Chờ một cô gái nào đó ngoài đường đó. À, tôi không biết hai người họ quan hệ thế nào. Cái này chắc là em hay là bạn bè gì anh ấy á. Người làm ăn mà thiếu gì mối quan hệ. Em cảm ơn anh đã quan tâm. Vâng. À, tôi thấy sao nói vậy cô đừng nghĩ nhiều nha. Em không nghĩ gì đâu. Mà thôi em phải vào trong phụ bà nội nấu cơm. Anh nhớ ngày mai giúp em nhé. À, tôi biết rồi. Cả buổi tối hôm ấy tâm trạng của Tình nặng trĩu lắm. Kỳ thực thì anh không muốn xen vào phá vỡ tình cảm của người ta. Nhưng nếu thực sự Cường quen Cúc là có mối tình bên ngoài khác, thì liệu sau này khi hai người đến xa hơn, làm vợ chồng rồi Cúc có hạnh phúc hay không? Chờ chồng mãi cuối cùng thì Tình quyết tâm, chiều mai khi sửa xong cái mái nhà giúp cho hai bà cháu anh sẽ nói thật. Nay là làm chứ hôm sau khi ăn cơm xong, Tình mua đinh vít rồi mượn một chiếc thang từ nhà hàng xóm. Lúc qua nhà Cúc, anh thấy bà cụ Loan đang ngồi nhặt sau. Sau khi hỏi thăm thì Tình biết được Cúc trưa nay không về nhà. Thế là anh cố tình kéo dài việc sửa chữa nhằm đợi khi cô về tới. Khoảng 4 giờ chiều Tình cũng trông thấy Cúc, nhưng bất ngờ nhất đó là cặp mắt của cô sưng húp như thể vừa khóc vậy. Không một chút chần chừ, Tình lao xuống khỏi thang bước tới hỏi thăm. Cúc, cô làm sao vậy? Em không sao. Thật không? Trông mặt mũi thế này bảo không sao. Em nói thật mà. Thật cái gì chứ? Nói đi có chuyện gì? Em vừa cãi nhau với anh Cường. Sao lại cãi? Chuyện gì vậy? Anh có nhớ cái chuyện hôm qua anh nói không? À có. Em hôm nay âm thầm tìm hiểu rồi biết. Ngoài em ra thì Cường có qua lại thêm với 2-3 người. Những hình ảnh tin nhắn của họ tràn ngập trong điện thoại anh ta. Vừa quen em và những người kia một cách công khai chứ chẳng giấu giếm. Em có hỏi lý do tại sao lừa dối em. Anh ta bảo anh ta giàu có như vậy. Việc gì phải quen biết duy nhất một người. Còn nói nếu em đồng ý tiếp tục quen thì sang tháng dẫn em lên thành phố. Một trong những bộ quần áo hàng hiệu. Trời đất. Sao lại có những thứ đàn ông hèn hạ vậy? Rồi em xử lý thế nào? Còn thế nào chứ? Em đã nói lời chia tay. Thế nhưng mà thật buồn. Tại sao anh ta lại làm vậy với em? Không sao đâu. Coi như mình tin nhầm người đi. Chia tay được là tốt. Nhìn nhận ra sớm cũng tốt mà. Thôi đừng có khóc. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cúc mở túi sách nhìn nhưng màn hình cô lại lần trừ không nghe. Tình liền tò mò. Ai gọi đấy? Là anh Cường. Không một chút chần chừ, Tình chụp lấy điện thoại nhấc máy. Alo? Cái thằng đê tiện à? Mày chia tay rồi mà còn làm phiền con gái người ta. Thế nhưng ở đầu dưới bên kia lại là tiếng cười khúc khích. Ai đấy? Nghe giọng hình như là của thằng Tình hàng xóm của Cúc vậy. Đúng là tao đây. Mày cứ sống cái cuộc sống trụy lạc biến thái của mày đi. Mày đừng làm phiền đến Cúc nữa. Buồn cười thật đó. Mày nghĩ mày là ai xen vào chuyện của tao? Cúc đâu? Mau điện thoại cô ấy. Không có gì để nói. Mày không xứng đáng để nói chuyện với cô ấy. Vậy thì cũng được thôi. Ta nhờ mày chuyển lời rằng ta chỉ cho phép cô ta không được chia tay đâu. Ta còn nhiều hình ảnh và video của hai đứa lắm. Nếu như cô ta dám chia tay, đừng hòng sống yên. Ta nói được ta làm được đó. Mày... Tình còn chưa kịp nói gì thêm thì cuộc gọi kết thúc, Cúc mới tò mò hỏi. Anh Tình ơi, anh Cường nói gì vậy? Tình thì không muốn đi nhưng đành phải thuật lại cho đối phương xong, kể xong anh liền gắt. Để đó anh lên đồn công an báo cho họ biết. Nếu như dám tung những hình ảnh kia lên mạng, người ta bắt nó đi tù đó. Đừng mà. Anh đừng làm vậy, em không thể. Sao lại không? Chẳng lẽ muốn thỏa hiệp với nó? Anh cũng biết là bà nội của em đã già yếu. Nếu như những thứ kia lộ ra làm sao bà có thể chịu nổi. Anh cứ để đó em tự khắc sẽ có cách giải quyết. Rồi sao thì cũng là sai lầm của em. Qua tin người cho nên mới có những tấm ảnh như vậy. Bây giờ em phải chấp nhận thôi. Cúc à, em suy nghĩ lại đi, đừng có thỏa hiệp. Không sao đâu, em biết mình phải làm gì. Em vào trong đây. Anh cho em gửi lời cảm ơn vì đã giúp em sửa mái nhà. Nói rồi mặc cho Tình can ngăn nhưng Cúc vẫn cứ như vậy bước thẳng vào trong. Xế chiều hôm ấy, Tình trông thấy Cường lái xe tới nhà Cúc. Cúc từ trong nhà bước ra. Leo lên cả hai rời đi. Chứng kiến cảnh này tim của anh như thể thất lại. Khi Tình hiểu ra Cúc đã chọn cách thỏa hiệp, chấp nhận để bản thân bị giày vò nhằm tránh điều tiếng không hay. Tình nhắm chặt bắn tay cầu mình, anh lẩm bẩm: Cúc à, em yên tâm đi, rồi anh sẽ tìm cách dạy cho nó một bài học. Lại nói về việc vong hồn của Long và cái bồn nước, ngay ngày hôm sau ông thầy tị có mặt sớm để làm lễ. Hai tin dân làng kéo ra nhau xem đông lắm. Ngày nào người đấy ngả nghi khi sắp sửa vong hồn của Long bị ông thầy chế ngự. Ngày buổi lễ kéo dài khoảng chừng 3 giờ đồng hồ thì kết thúc. Ông thầy tị đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi lên tiếng: Bà con yên tâm, tôi làm lễ xong rồi, từ giờ trở đi thằng Long nó không còn quấy phá được nữa. Hay quá, cảm ơn thầy tị. Và ngay buổi chiều cùng ngày thì một đội công nhân thuộc công ty xây dựng, các loại máy xúc, máy ủi tới chuẩn bị giật sập phá vỡ cái bồn nước. Nhưng chiếc xe máy xúc vừa mới khởi động rồi chạy thì bất ngờ tắt máy, cho dù làm đủ mọi cách cũng không thể nào khởi động lại. Thế là những người bạn mới dùng cách thủ công với búa tạ đập từng cái cột trụ. Việc này tuy mất công, thế nhưng lại là cách duy nhất. Và rồi khi cái bồn nước bằng bê tông bị giật sập thì ngoài những tiếng gạch đá vỡ vụn, người ta còn nghe thấy rất nhiều âm thanh gào rú rùng rợn. Thế chuyện chẳng lành, mọi người lo lắng rồi đi gọi ông thầy tị. Lần thứ hai trong ngày có mặt tại đây, nhưng khi vừa mới tới nơi thì sắc mặt của ông thầy có vẻ không được tốt. Ông đưa cái bàn tay run rẩy dựng lại ban lễ, rồi dùng con dao cổ của mình để làm phép. Trong lúc mọi người đang hy vọng rằng thầy tị giải quyết được vấn đề, thì bất ngờ ông đứng như trời trồng, nhận miệng cười ré lên, dùng dính con dao chạm sổ tỉ mỉ trên tay cứ ngang qua cổ họng. Sự việc xảy ra nhanh tới mức khi người ta kịp phản ứng thì thầy tị đã nằm vật xuống đất. Trời đất ơi, chết người rồi. Phía công an xã nhanh chóng có mặt, họ kết luận đây là một vụ tự sát, nhưng ai cũng biết đều không phải. Những ngày tiếp theo, bà con trong làng trải liên tiếp bắt gặp những cảnh tượng kỳ lạ. Khi thì những bóng người lớn bé đủ cả, họ lằng thẳng vất vưởng ngoài đường xin ăn. Cho đến khi người ta tiến gần phát hiện những người này không hề có tay chân lành lặn, cứ như những cái xác đang trong thời gian phân hủy vậy. Thì không ổn, người ta mới đi mời những vị sư trên chùa tới. Sau khi đọc kinh làm lễ thì vị sư chủ trì mới yêu cầu mọi người ai về nhà nấy, tuyệt đối không được ra khỏi nhà vào ban đêm, chỉ để ông ở lại làm lễ một mình. Trải qua một đêm tới sáng hôm sau, những người hiếu kỳ mới chạy ra thì phát hiện vị sư đang thoi thóp nằm trên đống đất đá của cái bồn nước bị vỡ. Cũng chính lúc này vị sư chủ trì tiết lộ, kể thần cái bồn nước này là nơi ngủ của rất nhiều những vong hồn, họ không nơi nương tựa về đây. Và thực sự thì ông thầy tỷ cũng không cần phải phá giữ nó để làm ngôi miếu, là bởi vì những người này không cần, mà cái chính đó là vì ông thầy tỷ và ông Vĩ đã lên kế hoạch với nhau, là dừng chuyển vong hồn để của Long để hợp thức hóa chuyển pháp bồn nước, và rồi sau đó giải tỏa mặt bằng trên mảnh đất sau làng, để ông Vĩ có thể thuê lại rồi dùng làm việc riêng. Còn những vong hồn thì ông thầy tỷ cho rằng chỉ cần là một ngôi miếu nhỏ là xong. Nhưng ông không biết được những vong này tồn tại ở đây rất lâu, cho nên nếu như hợp sức lại thì ông không thể nào chế ngự nổi. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Mọi người nghe đến đây thì vỡ lẽ, vì sư chủ trì có nói thêm: Sắp tới những vong hồn này sẽ tìm tới nhà ông Vĩ để báo thù vì dám phá hoại nơi cư ngụ của họ. Và cái chuyện này là nhân quả báo ứng không thể nào can dự. Nhưng những người trong làng nếu như có thành ý hay xây dựng một ngôi miếu, rồi các vị sư trong chùa sẽ đến đó để tụng kinh cầu siêu an ủi cho những vong hồn giận dữ này. Sau khi nói xong, vị sư chủ trì cũng chút hơi thở cuối cùng. Nhưng ngày sau đó, ở phía gia đình ông Vĩ liên tục xảy ra những việc không may. Theo thì về ông đi ngoài đường bị tai nạn gãy chân, ông thì trượt chân ngã chấn thương phải đưa vào viện cấp cứu. Nghiêm trọng nhất là cậu con trai út tên Cường, chẳng biết yêu đương thế nào qua lại với một người đã có người yêu, mà tình địch lại là một tên giang hồ nghiện hút không còn gì để mất. Thế là cái gã này mới chặn đường tấn công Cường, làm anh ta gặp nạn trong lúc chạy trốn. Cô ngã khiến cho Cường tuy không mất mạng, nhưng cũng sống như người thực vật. Còn ngôi miếu được người dân trong làng trải dựng nên, thời gian đầu họ vẫn bị những vong hồn quấy phá. Nhưng với sự trợ giúp của những vị sư trong chùa, những vong hồn kia mới chịu yên nghỉ để hưởng hương hoa chứ không quấy phá nữa. Lại nói về Tình, kể từ sau ngày Cường gặp chuyện thì anh cũng thường xuyên ăn ủi Cúc, giúp cô vượt qua được sợ hãi. Giờ chuyện gì đến cũng đến, Tình ngỏ lời nỗi, bày tỏ nỗi lòng của mình. Cúc cũng cảm động bởi sự chân thành tử tế của đối phương mà gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói, bà cô Loan và bà Năm khi biết chuyện thì vui mừng. Cả hai người thậm chí lên kế hoạch đến cuối năm sẽ làm đám cưới cho Tình và Cúc về chung một nhà,